Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 850, chương 846 vu oan hãm hại. 1, chương 840 vu oan hãm hại. 1, ta, Cấm Nguyệt thanh âm tạm dừng một chút. Nàng nhìn về phía Nhan Bạch. Hiện giờ Nhan Bạch đứng ở Quý Bạch Mặc bên người. Giờ phút này đang xem hướng nàng. Trong ánh mắt toàn là sợ hãi cùng co rúm lại. Phảng phất nàng là một cái ma quỷ đáng sợ tồn tại. Cấm Nguyệt âm thầm cắn răng. Chân chính ác ma rõ ràng là người kia. Hôm nay sở hữu hết thảy đều xuất từ tay nàng chung. Chính là nhưng không ai biết là nàng. Tất cả mọi người cảm thấy Nhan Bạch mới là người bị hại. Ai sẽ biết mai phục bom. Kíp nổ bom chính là nàng. Giết viện trưởng người là nàng. Lộng ngốc nàng cha mẹ người cũng là Nhan Bạch. Này bom tự nhiên là cái này ác độc nữ nhân phóng. Cũng bởi vì như vậy nàng mới có thể biết bom ở cái gì thời gian kíp nổ. Nhan Thế Lương hiện giờ là đối Cấm Nguyệt hận tận xương. Hắn hận không thể Cấm Nguyệt biến mất trên thế giới này. Chính là bởi vì Cấm Nguyệt hắn đầu tiên là mất đi hắn ái người Cấm Bạch. Hiện giờ lại là bởi vì Cấm Nguyệt. Hắn thiếu chút nữa mất đi hắn ái người. Nhan Bạch, nếu không phải chúng ta đuổi tới kịp thời nói. Còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Nhan Thế Lương lại là cực kỳ nghĩ mà sợ. Nhìn Cấm Nguyệt, trước mặt cái này dĩ vãng chính mình yêu sâu nhất người. Giờ phút này biến thành chính mình nhất thống hận. Chán ghét nhất tồn tại, Cấm Nguyệt. Ngươi có nói cái gì nói sao? Mộ Phạn nghe Nhan Thế Lương nói. Thanh âm bình đạm, tựa hồ cũng không có bị Nhan Thế Lương lời nói khóa ảnh hưởng. Ánh mắt sắc bén liếc liếc mắt một cái Cấm Nguyệt. Lại nhìn nhìn Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch. Mang theo ý vị chưa danh, ta cảm thấy không bằng chúng ta về trước cục cảnh sát. Cấm Nguyệt trầm, Mặc không nói gì. Một bên Quý Bạch Mặc hảo tâm đề nghị. Cười nhạt doanh doanh nhìn Mộ Phạn, Mộ Phạn nghe xong Quý Bạch Mặc nói. Nhìn hiện trường cảnh tượng, nhíu mày, hiện giờ nơi này còn có một đám bệnh viện tâm thần người bệnh yêu cầu an trí. Hiện trường đã một mảnh hỗn độn, tin tưởng liền cùng trước vài lần giống nhau. Cái gì đều nhìn không tới, bất quá lúc này đây lại có chút không giống nhau. Bọn họ ở tìm được Nhan Bạch cùng Cấm Nguyệt phía trước đi một chỗ, nơi đó chính là bệnh viện tâm. Thần tận cùng bên trong bệnh khu, vách tường bị huân hắc, bọn họ đẩy cửa ra đi vào lúc sau liền nghe tới rồi nồng đậm mùi máu tươi. Đi vào đi xem, bên trong cảnh tượng thấm người đến cực điểm, nằm ở góc tường chết không nhắm mắt mập mạp viện trưởng. Hắn trợn to đôi mắt phảng phất ở kể ra cái gì. Ngồi ở trên mặt đất đã trở nên ngu dại Cấm Phụ cùng Cấm Mẫu. Một bên nhìn trần nhà. Một bên phát ra thấm người tiếng cười, hiện giờ cái này bệnh viện tâm thần tuy rằng đã bị tạc rớt. Nhưng là hiện trường một ít đồ vật, lại bị Mộ Phạn cẩn thận nhặt lên tới. Làm trần nhẹ âm trước lấy ra tới. Hiện giờ chính an tĩnh nằm ở xe sau thùng xe chung. Mặt trên sở hữu dấu vết đều còn ở. Có thể làm chứng cứ. Còn có hiện trường, Mộ Phạn chụp được hình ảnh, đi về trước. Mộ Phạn mở miệng. Theo sau hắn liên hệ người lại đây. Mọi người hiện trường đều không có nói chuyện. Đợi ước chừng một giờ. Rốt cuộc đại đội xe chạy đến. Đầu tiên là đem bệnh viện tâm thần người bệnh nhóm đều trang trở về. Phân biệt an trí thỏa đáng. Hiện trường còn lại là để lại một ít người siêu tầm bệnh viện tâm thần dư lại hài cốt. Nhìn xem bên trong có hay không cái gì có manh mối. Có giá trị đồ vật. Mộ Tiểu Manh cùng Cấm Nguyệt. Còn có Cấm Phụ Cấm Mẫu tự nhiên cũng không có khả năng làm cho bọn họ trở về. Chuyện đêm nay đều là bọn họ kế hoạch. Nhan Bạch làm lúc này đây người bị hại. Tự nhiên cũng đi theo Mộ Phạn cùng đi cục cảnh sát. Cùng đi trước còn có Trần Nhẹ Âm cùng với Quý Bạch Mặc. Hết chương.